kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 647, Tử Vong Luân Hồi. Vũ Tỷ, ngươi là như thế nào đi vào? Tô Đại Nhiên cùng Võ Tắc Thiên ở trong thang lầu đã chạy rất lâu rồi. Ngoại trừ tường chính là tường, không có thấy một chỗ đi thông phía ngoài cửa. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không thể không dùng sức leo lên, bởi vì dưới bậc thang mặt truyền đến đáng sợ tiếng kêu gào. Tiếng kêu gào ở trong thang lầu quanh quẩn, làm cho Tô Đại Nhiên chỉ có thể không ngừng leo lên. Nhưng là trong thang lầu khúc quanh, không có cửa, nhìn đến ngươi vào được. Sau đó trẫm liền tới tìm ngươi. Nhớ kỹ trong thang lầu có cửa A Tắc. Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chứng kiến ta, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Nói cách khác, chính mình tại leo lên quỷ dị du thuyền thời điểm, Võ Tắc Thiên trong lúc vô ý thấy được chính mình. Vì vậy liền chạy tới. Nàng từ thang lầu giữa một cái cửa tiến vào. Nhưng lúc này không thấy cửa. Đây cũng là cho mã dở trò. Ngươi không phải đang trấn áp cho mã sao? Làm sao vào được? Võ Tắc Thiên nói cho Tô Đại Nhiên. Là phần mộ. Màu xám cho phần mộ đã đem các nàng bao phủ. Là sao? Tô Đại Nhiên nhìn thật sâu liếc mắt Võ Tắc Thiên. Không có tiếp tục hỏi tiếp. Hiện tại hỏi cái này chút. Đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong thang lầu giống lên một tiếng càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhanh trên vách tường bắt đầu rỉ ra huyết châu. Mùi máu tanh nồng nặc dùng sức cho Tô 543 Đại Nhiên trong lỗ mũi chui. Nhanh, tăng thêm tốc độ, bầu không khí bất an. Làm cho Tô Đại Nhiên lưng một mảnh lạnh lẽo. Trước mắt trong thang lầu mang theo huyết vụ tựa như nhăn nhó. Nhanh, mau hơn chút nữa. Tô Đại Nhiên cùng Võ Tắc Thiên chạy như điên. Huyết vụ vặn vẹo dưới. Liền Tô Đại Nhiên thân thể đều thay đổi cực kỳ đau nhức. Tương tựa như giữ tươi màng giống nhau. Từ ở chỗ sâu trong tuôn ra một cái lại một cái đầu người. Đang phi nước đại trung. Tô Đại Nhiên thấy được một cánh cửa. Mặc kệ phía sau cửa có cái gì. Tô Đại Nhiên đều không biện pháp lựa chọn. Tiến nhập không nhất định sẽ chết. Nhưng ở lại chỗ này nhất định sẽ chết. Một tiếng ầm vang. Tô Đại Nhiên một cước may mắn mở cửa. Mang theo Võ Tắc Thiên trực tiếp nhào đi ra ngoài. Sau lưng trong thang lầu truyền đến càng kinh khủng hơn tiếng giống giận dữ. Quay đầu nhìn lại, trong thang lầu bên trong hoàn toàn đỏ ngầu. Hết thảy tất cả đều vặn vẹo cùng một chỗ. Quá kinh hiểm, chậm một bước, Tô Đại Nhiên cùng Võ Tắc Thiên cũng sẽ bị trong thang lầu thôn phệ. Vốn định lấy hơi, nhưng khi Tô Đại Nhiên ngẩng đầu linh cái kia, hắn đồng tử co rút lại đến cực hạn. Trước mặt là một tòa mộ, mộ danh viết Tô Đại Nhiên mộ. Thế nhưng mộ phía dưới lại không có Tô Đại Nhiên thi bởi vì. Nói đúng ra, vốn là mộ tên, mặt có chữ viết, nhưng lúc này bị xóa đi. Nguyên nhân này chắc là, Tô Đại Nhiên cũng chưa chết. Sở dĩ không có chết bởi vì cụ thể miêu tả, sáng Tô Đại Nhiên thực sự chết đi. Mộ bia dưới nguyên nhân cái chết sẽ biến thành sự thật. Liền tại Tô Đại Nhiên suy nghĩ trong lúc, mộ bia thổ nhưỡng đột nhiên nứt ra, một đôi thối giữa tay nắm lấy Tô Đại Nhiên. Cái này đột nhiên xuất hiện dọa Tô Đại Nhiên nhảy, hắn cầm dao ăn chém rụng mà đi, đồng thời cấp tốc lui lại. Ở Tô Đại Nhiên lui lại trong lúc, hắn chứng kiến một không trọn vẹn thi thể từ trong đất bò ra. Hắn không biết khi còn sống đã trải qua cái gì, nửa người dưới vặn vẹo. Xương cốt huyết nhục toàn bộ vỡ vụn, tí tách lấy huyết thủy, nửa người trên lộ diện tích lớn nhìn thấy mà giật mình vết thương. Liền nội tạng đều có thể nhìn đến, đầu thiếu một khối, ở sau lưng của hắn, còn nằm úp sấp lấy một càng thêm thối giữa tiểu thi thể. Cỗ này tiểu thi thể, cho dù chết, đều bưng ánh mắt của hắn. Ta đau quá a, Tô Đại Nhiên, ta đau quá a, ngươi đang ở đâu? Mau cứu ta, hắn kêu thảm thiết giả, hướng Tô Đại Nhiên từng điểm bò tới. Huyết thủy kéo nhất đĩa, nội tạng từ vết thương lưu lạc, kéo được rồi 7-8 mét phía sau. Hắn ngã trên mặt đất, mất đi hết thảy sinh cơ. Thế nhưng hắn mang máu tay như trước cầm lấy Tô Đại Nhiên chân mắt cá. Tô Đại Nhiên là thật bị chấn động đến rồi. Dù sao hắn trơ mắt xem cùng với chính mình chết thảm ở trước mặt mình. Loại cảm giác này, không nói được quỷ dị. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng cửa phòng. Thấy lạnh cả người xông thẳng Tô Đại Nhiên thiên linh cái. Đẩy ra đến chết đều bắt được chân mình mắt cá cầu cứu chính mình. Sau đó hắn đem chính mình một lần nữa mai táng. Cho mã tử vong, danh sách thật là quá kinh khủng. Nếu không phải là mình dùng tàn bạo, danh sách cùng tử vong, danh sách đồng quy vu tận. Mảnh này tử vong thế giới đem càng thêm kinh khủng. Tuyệt vọng, Tô Đại Nhiên có cảm giác. Cho mã đối với mình oán hận đạt tới cuồng loạn tình trạng. Hắn muốn không phải là mình đơn thuần tử vong. Hắn muốn chính là mình rơi vào vô tận tử vong trong luân hồi. Đánh nát chính mình toàn bộ. Để cho mình thừa nhận hàng vạn hàng nghìn tử vong cảm thụ nhất tuyệt vọng tuyệt vọng. Phía trước xám lạnh mặt biển thi thể. Chính là Tô Đại Nhiên một loại khác tử vong phương pháp. Hiện tại lại là Tô Đại Nhiên một loại khác tử vong phương pháp. Tử vong luân hồi. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Sờ cùng với chính mình ngực. Nội tâm hắn đã có liên quan tới tử vong thế giới xếp hình. Nơi này là cho mã dùng tử vong, danh sách vì mình chế tạo tử vong luân hồi. Ở chỗ này, chỉ cần mình thực sự tử vong một lần, vậy biết hoàn toàn chết đi. Ở chỗ này, chỉ cần mình bất tử, liền sẽ không ngừng ở tử vong trong luân hồi dãy dụa. Nhìn lấy một cái lại một cái chính mình, lấy các loại tử vong phương pháp xuất hiện ở trước mặt. Mình, loại tinh thần này ở trên trùng kích, so với thân thể trùng kích càng thêm mãnh liệt. Tào, cũng may là, cho mã tử vong, danh sách đã bể nát. Đây là cho mã dùng tử vong, danh sách mảnh nhỏ chế võ tắc thiên thật là võ tắc thiên. Nhưng lại không hoàn toàn đúng võ tắc thiên. Nơi này võ tắc thiên chắc là bên ngoài võ tắc thiên một luồng tàn niệm. Nàng phát hiện cho mã ý đồ, lại tăng thêm tử vong luân hồi không phải đầy đủ nhất hoàn mỹ nhất. Cho nên nàng một kế tàn hồn tiến nhập tử vong trong luân hồi. Vì Tô Đại Nhiên cung cấp trợ giúp, đây là võ tắc thiên, Tô Phỉ, Siddhartha, danh chính bọn họ duy nhất có thể giúp Tô Đại Nhiên. Bởi vì, Tô Đại Nhiên thừa nhận là cho mã tất cả oán niệm. Tô Đại Nhiên bất tử, cho mã liền sẽ không tử vong. Bởi vì cho mã một khi bị nguyên thủ cắn nuốt, Tô Đại Nhiên đem mãi mãi tử vong luân hồi. Lưu ở Lam Tinh đem là Tô Đại Nhiên một bộ xác không? Có thể Tô Đại Nhiên một ngày ở chỗ này chết đi. Cho mã tất cả oán niệm đều sẽ tập trung ở Tô Đại Nhiên thể xác chung. Hắn biết lấy Tô Đại Nhiên hình thái. Lặng yên không hơi thở trọng sinh. Biện pháp duy nhất chính là Tô Đại Nhiên trải qua tử vong luân hồi các loại tử vong phương pháp. Đồng thời không thể ở trong đó chân chính chết không trọn vẹn tử vong luân hồi. Là có một chút hy vọng sống. Điểm này Tô Đại Nhiên là xác định. Võ tắc thiên chính là chứng cứ. Sẽ tử vong luân hồi đi tới phần cuối. Tô Đại Nhiên liền có thể từ nơi này nhảy ra ngoài. Đây cũng là trăm nghìn tử lộ chung duy nhất một con đường sống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.